One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Đả đảo Oz, tương lai thế giới. Ba người này chắc chắn va chạm ra kịch liệt hơn Hibana. Kobe càng ngày càng thành thục, tâm trí càng ngày càng kiên định, đối với hải tặc càng ngày càng thống hận. Sau này, hắn chắc chắn tự mình dẫn đội bắt Sauron cùng Luffy. Đến tột cùng là Kobe trọng trấn hải quân quân uy, vẫn là Sauron Luffy tiếp tục tùy tâm sở dục chung quanh trở thành đạt được đại Phật trái cây Kobe, chắc chắn trở thành Sauron tiến lên trên đường mạnh nhất ràng buộc. Oz đau trên đầu đều mạo mồ hôi lạnh, nhưng là người này lại cắn răng quyết chống lần nữa đứng thẳng người. Kinh khủng hơn là, hắn dĩ nhiên cũng sẽ quỷ khí. Ba đầu sáu tay Oz, so với phía trước tăng thêm sự kinh khủng. Hơn nữa, thân thể hắn lập tức biến thành ba cái. Trên người còn mạo hiểm như hỏa diễm vậy nhảy lên đằng quỷ khí, mang tới cảm giác áp bách, quả thực khiến người ta cảm thấy sâu đậm hít thở không thông. Ngay cả Sauron cũng trợn to tròng mắt. Oz, ta không cho phép ngươi theo ta nói vậy. Ngươi căn bản là không phải một cái kiếm sĩ. Chớ ở trước mặt ta xú thí. Người này đạt được chính mình bóng dáng, cư nhiên trở nên cùng chính mình giống nhau như đúc. Không chỉ có sử chiêu thức giống nhau, nói liên tục giọng của đều giống nhau như đúc. Sauron nhất thời nổi giận, trên người sát khí như hồng thủy mãnh thú vậy cuộn trào mãnh liệt ra. Ngay cả phía sau cũng là hắc vụ lượn quanh, quỷ vụ bay lên trời, chỉ chốc lát liền đem nửa bầu trời che lại. Một lớn một nhỏ, hai người tất cả đều tiến nhập quỷ khí cửu đao lưu hình thái trong. Oz khinh thường cười lạnh một tiếng, tam đao cuồng vũ, thế như mãnh hổ vậy hung hăng cất bước nhằm phía Sauron. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn nhận, xác thực nói, là ba cái đại thiết bản. Mặt trên cũng đột nhiên quấn lên đáng sợ Busosoku Haki. Một màn này, để Sauron cảm thấy cực kỳ vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Trong nguyên tác, cùng mũ rơm đoàn hải tặc giao thủ thời điểm, Oz cũng sẽ không khí phách. Nhưng là hiện tại, không chỉ có tinh thông quỷ khí, ngay cả Busosoku cũng thi triển ra. Lẽ nào, đạt được chính mình bóng dáng sau đó, hắn người này, hoàn toàn cùng chính mình vậy. Cửu Sơn Tám Hải, làm một thế giới, đại thiên thế giới. Sauron cũng phi thân nhảy đến giữa không trung, đón chạy như điên tới Oz. Trong tay ba kiếm xoay tròn cấp tốc, mang theo vô tận khí phách. Oanh một tiếng, hung hăng bổ về phía Oz. Ngay cả người gần như cùng lúc đó ra chiêu. Toàn bộ khủng bố 3D thuyền buồm, nhất thời một hồi đất rung núi chuyển. Một cỗ mãnh liệt sóng xung kích, nhanh chóng quán xuyên hai người thân thể. Sauron thân thể không bị khống chế té bay ra ngoài. Oz cũng đau đớn cực kỳ, liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, kém chút lại ngã rầm trên mặt đất. Luchi vội vàng từ phía sau lưng xuất thủ. Oz nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng cắn răng đứng lên, không kịp huy kiếm, dĩ nhiên dùng thân thể sinh sinh chặn Luchi công kích. Thân là một cái kiếm sĩ, sau lưng vết thương là kiếm sĩ sỉ nhục, trợn lên giận dữ nhìn lấy Luchi. Mặc cho trước ngực bị đánh trúng, Luchi như trước cắn răng ngoan cường trành thị Luchi. Mọi người lập tức tản ra. Nếu Oz đạt được Sauron bóng dáng như vậy, chúng ta liền muốn hảo hảo lợi dụng điểm này. Lo lắng mọi người rơi vào khổ chiến, Nami vội vàng để đoàn người tản ra. Oz đứng thẳng người, hướng bốn phía nhìn một cái, gấp một mạch vò đầu ra. Người đâu, đều chạy đi nơi nào? Oz bước nhanh chân, ở trong rừng cây xoay quanh tìm kiếm. Bất quá, không đi ra rất xa, hắn liền ở tại chỗ xoay lên vòng vòng. Sauron miêu thắt lưng giấu ở một thân cây về sau, thấy Oz từ trước người mình đi qua, vội vàng gión mũi chân, như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau. Phi thân huy kiếm lần nữa chạy Oz bị thương cổ chân bổ tới. Nhất chiêu đắc thủ sau đó, Sauron xoay người rời đi. Oz tức giận liên tục giống giận, mới đuổi theo ra mấy bước, sẽ không tìm được Sauron bóng dáng. Đang ở buồn bực thời điểm, đột nhiên, trên đỉnh đầu, hắc vân che đỉnh, không biết lúc nào, dĩ nhiên nhiều hơn không ít tụ tập sấm sét mây đen. Hắc vân càng tụ càng nhiều. Nami đứng ở một bên tàng cây phía dưới, nghịch ngợm sông Os thè lưỡi. Lập tức sông Os hô một tiếng, Os, ta ở chỗ này. Os sửng sốt một chút, mới quay đầu nhìn về phía Nami. Nami trong tay thời tiết bổng, nhất thời thật cao giơ qua đỉnh đầu, sét đánh ngang tai. Os hình thể to lớn, cộng thêm phản ứng chỉ độn, không đợi làm tinh tường tình trạng. Trên đỉnh đầu, từng đạo Raiden nhất thời nộ bổ xuống. Tất cả đều vô tình đánh rớt ở Os trên người. Os trên người, nhất thời kim quang thiểm thước. Liền bên trong đầu khớp xương đều lộ ra. Rengoku ki chém. Không biết lúc nào đi vòng qua Os sau lưng Sauron. Lần nữa nhắm ngay Os chân cổ tay. Phi thân chém tới. Sauron, người không muốn sống nữa. Ta Raiden nhưng là rất lợi hại. Nami lo lắng hô lên. Nhưng là, Sauron vẫn như cũ động tác không có nghe. Còn vẻ mặt nhàn nhã sông Nami trả lời, hiện tại. Trên người của ta đã không e ngại loại trình độ này sét đánh. Ở trên không trên đảo cho Ino đỉnh. Phong đánh một trận, để Sauron được ích lợi không nhỏ. Tầm thường sét đánh, hắn đều có thể miễn dịch. Thậm chí Raiden càng mãnh liệt. Đối với Sauron Tu La mắt trợ giúp càng lớn. Xuất kiếm đồng thời. Sauron hai mắt, sung huyết vậy trở nên yêu dị lóe sáng. Còn trong nháy mắt, là hắn có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến Os cổ chân bên trong gân mạch cùng cước cốt. Không có lưu tình chút nào. Sauron cắn răng một cái, đem khí phách phát huy đến cực hạn. Oanh một tiếng, ba thanh kiếm vô tình thêm mãnh liệt chém ở Os chân trên cổ tay. Luân phiên mấy lần cổ chân đều bị Sauron bổ trúng. Os cũng nữa không chịu nổi. Thân thể luân phiên lắc lư vài cái. Chợt oanh một tiếng. Nặng nề nện xuống đất. Sói mòn áo nghĩa. Nhất đại luân lục vương thương. Sauron công kích mới vừa kết thúc. Luchi theo sát phía sau. Cũng nhảy tới Os bị thương cổ chân chỗ. Hai tay nắm tay. Nhắm ngay Os chân cổ tay hung hăng đánh ra một đạo cường lực sóng xung kích. Răng rắc một tiếng. Os chân cổ tay. Chợt truyền đến một hồi giòn vang, bên trong đầu khớp xương nhất thời chém thành hai nửa. Sauron lần nữa đánh móc sau gáy, quỷ triệt dùng sức đâm xuyên qua cổ chân của hắn, dĩ nhiên ngang vung lên, đem Os chân gần cũng nhất tịnh cho đánh gãy. Lúc này đây, coi như Os còn có thể tiếp tục giãy giụa, nhưng là, hắn khỏi phải nghĩ đến đang tiếp tục đứng lên. Os gào khóc trực khiếu, yêu yêu đọc sách, có em ở. Tuy là hắn căn bản không cảm giác được đau đớn, thế nhưng, vẫn là giống như người bình thường giống nhau kêu lên. Thân thể kịch liệt trên mặt đất lăn lộn, mệt đầu đầy mồ hôi, cũng rốt cuộc không có đứng lên. Đại Phật chém, chỉ súng, thất thương quyền, sét đánh ngang tai, làm cước, mọi người hợp lực, lần nữa mãnh công Os cổ. Cũng không lâu lắm, không đợi Os hoàn toàn bị Moria thao túng. Đầu của hắn cũng bị Sauron một kiếm cho chém rụng. Động tĩnh lớn như vậy. Rất nhanh kinh động Moria. Làm cương thi biên bức đưa tới tin tức. Moria tức giận dương nanh múa vuốt. Một quyền đem trước người một cái bàn đập nát bấy. Sauron. Ngươi thực sự là quá ghê tởm. Lập tức lên đường tất cả cương thi binh. Nhất định phải cho ta xong rồi rơi Sauron. Moria tức giận trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Trong mắt đều phun ra hỏa quang. Absalom đám người vội vàng xuất lĩnh cương thi binh đoàn vây công Sauron đám người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.